Vũ nghịch càn khôn, chương 656. Phân thân Huyễn Ngộ, góc truyện audio.com. Huyễn Ngộ muốn đem hai tay Sở Nam chém rụng, bởi vì hắn còn nghĩ đến cái bảo tàng kia. Bằng vào tâm mà nói, Huyễn Ngộ kim nguyên thuộc tính không phải quá sắc bén, căn bản so kém hơn vẫn dị kim, mà ngay cả kim quang minh xà trượng ba đầu cũng kém hơn một bậc, nhưng Huyễn Ngộ dù sao cũng là sơ giai vũ đế, uy lực không thể xem thường, hơn nữa ảo ảnh trùng trùng điệp điệp kia, làm cho người đoán không ra, lực sát thương cường đại vô cùng. Sau một lát, lông mày Huyễn Ngộ càng ngày càng nhăn, hắn đã chém ra mấy trăm đạo kiếm quang, thế nhưng mà hai tay Sở Nam vẫn còn hào hào ở trên người của hắn, cũng không có bị chém đứt, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Trong thân thể của hắn có cổ năng lượng đặc thù thực sự kỳ hiệu như thế sao? Ngay tại lúc Huyễn Ngộ mang theo ảo ảnh trùng trùng điệp điệp lần nữa chém tới, Huyễn Ngộ đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn cũng đã mất đi bóng dáng Sở Nam, phóng mắt nhìn tất cả đều là Huyễn Ngộ. Lúc đầu trong cơ thể Sở Nam không có nguyên lực, chỉ có thể ẩn nhẫn để Huyễn Ngộ hành hạ đến chết, về sau, Sở Nam luyện hóa một khỏa nguyên hạch cùng một khỏa nội đan, khôi phục đến một nửa thực lực, lại bởi vì Huyễn Ngộ thi triển vũ kỹ quỷ dị, Sở Nam tìm không thấy chân thân hắn, lúc này các loại vũ kỹ nhất trường kình thiên, công lực quyền, thiên hành cửu bộ, càn khôn nhất chỉ có cường lực công kích cũng không thể đơn giản thi triển, khiến cho Sở Nam không thể thống khoái liều giết một hồi. Sở Nam bên cạnh thừa nhận kiếm quang tập kích, vừa nghĩ lấy biện pháp bài trừ tình thế trước mắt, kỳ thật thức thứ hai loạn phong cương chẳng cũng không phải là không thể dùng, nếu như hắn có đầy đủ nguyên lực thì vũ đế công kích cũng không làm nên chuyện gì. Không biết làm sao, nguyên lực quá ít. Sở Nam đem tất cả thủ đoạn công kích chính mình, đều cực kỳ suy nghĩ một lần, lôi đình tia chớp tử khí, gió mạnh vi vi nhưng lúc này Sở Nam không thi triển được. Về phần diệt nguyên minh đằng, bát nhã dung viêm vi vi đều là thủ đoạn công kích phạm vi lớn, nhưng do nguyên lực hạn chế, Sở Nam dùng hết tất cả nguyên lực ngược lại có thể làm cho Huyễn Ngộ trọng thương, nhưng không có thể làm cho hắn bị chết. Cho nên, Sở Nam còn phải tìm phương pháp khác. Huyễn Ngộ chém xuống mấy trăm đạo kiếm quang, trong đó 1/3 năng lượng bị Sở Nam thôn phệ, điểm năng lượng ấy, như đặt ở thường ngày, căn bản không coi vào đâu, nhưng lúc này, nhiều một chút năng lượng, cơ hội muốn nhiều hơn. Đương nhiên, thôn phệ năng lượng trả giá rất cao, bị tra tấn thống khổ, nếu không phải có sinh mệnh lực cùng vòng xoáy, chỉ sợ hai tay Sở Nam thật sự bị cắt đứt xuống rồi, những nguyên do bên trong, Huyễn Ngộ cũng không rõ ràng lắm, chỉ cho rằng thân thể Sở Nam quả thật cường hãn đến cảnh giới nhất định. Trong lúc thừa nhận mấy đạo kiếm quang, trong đầu Sở Nam hiện lên một đạo linh quang. Đã tìm không ra chân thân hắn, vậy thì hóa thành một đạo ảo ảnh trong đó. Ngay lập tức Sở Nam thi triển thần hành bách biến, huyễn hóa ra bộ dáng Huyễn Ngộ, còn dùng nguyên lực mô phỏng, còn đem khí tức biến thành khí tức sơ giai vũ đế cùng Huyễn Ngộ giống nhau. Huyễn Ngộ cũng cả kinh, lần đầu tiên tìm tòi khí tức cũng không có hiện lên khí tức của Sở Nam. Lúc này Huyễn Ngộ cười lớn, Huyễn Ngộ ở bốn phía xem xét thần sắc từng Huyễn Ngộ cười cũng giống nhau như đúc, Huyễn Ngộ sau đó lại làm ra dáng vẻ tức giận, sợ kinh, nhưng tất cả đều giống. Góc truyện audio.com nhau, Huyễn Ngộ không biết những thần sắc biến hóa này, đối với thần hành bách biến luyện đến cảnh giới cao nhất liền tu vi đều có thể biến hóa như Sở Nam mà nói, quả thực là trò trẻ con, Sở Nam tại trong ảo ảnh trùng trùng điệp điệp cảm giác hư giả cùng chân thật đến tột cùng bất đồng ở nơi nào, cảm xúc khí tức vi vi thoạt nhìn không sai biệt lắm. Thật đúng là có chút ý tứ, mười mấy phân thân Huyễn Ngộ đồng thời nói ra âm thanh. Người cảm thấy như vậy hữu dụng sao? Ảo ảnh của lão phu, dùng thần niệm tìm tòi cũng tra không được. Thanh âm Huyễn Ngộ còn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhất thời liền có hỏa diễm bạch sắc đốt lên, lập tức Huyễn Ngộ cảm giác được thần niệm chỉ tỏa ra được 5-6 mét, liền rốt cuộc không xuất được ra, lúc này Huyễn Ngộ kinh ngạc. Lâm Vân nói, thật đúng là không giả, thật đúng có loại hỏa diễm che đậy thần niệm. Kể từ đó, Huyễn Ngộ muốn dựa vào thần niệm đến phân thân, cũng hoàn toàn vô dụng. Nhưng Huyễn Ngộ vẫn không có sợ, vận lực ngăn cản bạch sắc hỏa diễm đốt cháy, bởi vì vấn đề nguyên lực Sở Nam không có thi triển ra viêm tương, chỉ là bát nhã dung viêm bình thường, cho nên, Huyễn Ngộ rất dễ dàng xuyên qua, đồng thời, khóe miệng Huyễn Ngộ còn lộ ra vẻ nhạo báng, trong miệng nói. Lão Phu giàu gì cũng là một vũ đế, một chút điểm thủ đoạn như vậy, Lão Phu không thả ra ảo ảnh, nhìn ngươi còn có thể ẩn sao? Trong lúc Huyễn Ngộ đang nói, con mắt Sở Nam sáng ngời, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, trong miệng nói. Huyết nhục ảo ảnh cùng chân thân khác nhau, chân thân là huyết nhục thân thể, mà ảo ảnh không có huyết nhục. Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, khóe miệng Sở Nam cũng lộ ra dáng tươi cười, lúc này, Sở Nam thi triển ra canh kim luyện dịch, Huyễn Ngộ vừa mới nói xong, còn không có đem ảo ảnh thu hồi, dịch châu đã nổ tung. Thân ảnh Huyễn Ngộ vội vàng hướng bạch sắc hỏa diễm thối lui, nhưng đám ma thú vây công, liền một điểm ngăn cản đều chưa có, lúc này bạch sắc hỏa diễm lại bị Sở Nam khu xử lui ra, đám ma thú tiếp xúc đến bạch sắc hỏa diễm, không ít đầu ma thú trực tiếp đã bị đốt cháy. Ở trong thế giới một mảnh thuần trắng sắc, Huyễn Ngộ nhìn thấy từng sợi điểm đỏ, dùng thế sét đánh không kịp tai hướng hắn đánh úp lại, trong lúc đó, Huyễn Ngộ còn đang do dự muốn công kích phòng ngự hay không, canh kim luyện dịch đã phụ lên thân thể Huyễn Ngộ, nhất thời canh kim luyện dịch như là một đầu đại xà lao đến. Đầu đại xà đỏ bừng xoay quanh tại trên người Huyễn Ngộ, sau đó bắt đầu quay cuồng, một cổ nhiệt độ cao đánh thẳng thân thể hắn, máu tươi trên người hắn, cũng theo canh kim luyện dịch sôi trào lên, Huyễn Ngộ không khỏi cả kinh. Cách chương.